Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1055, chủ yếu đánh chết mục tiêu. Mấy cái Nhật Bản ninja ra tay quả quyết, ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay chính là thẳng đến lấy muốn mạng người đi. Hiển nhiên là nhận qua 10 phần nghiêm ngặt huấn luyện, mỗi một cái đều là cỗ máy giết người. Thật đáng buồn chính là, Trung Nguyên rất nhiều người tu hành đều không thế nào quen thuộc tiểu Nhật Bản một bộ này đồ vật. Hai bên tu hành căn bản không phải một cái con đường. Cho dù là những người kia vọt ra, cũng không có loạn những này tiểu Nhật Bản chương pháp. Ngược lại rất nhanh liền bị áp chế lại. Vừa rồi Chí Thanh chân nhân bị thương, thừa nhận áp lực lớn lao. Còn muốn duy trì lấy cái kia đạo trận bình chướng che lại đám người. Lại muốn cùng kia Kato Takeshi đánh nhau chết sống. Lúc này mới khiến cho khí huyết công tâm. Một hơi lão huyết phun ra. Kato Takeshi nhìn thấy Chí Thanh chân nhân bị thương. Chợt xách ngược lấy kia Muramasa yêu đao lắc người một cái hướng phía Chí Thanh chân nhân nhào tới. Ta sợ hãi Chí Thanh chân nhân ăn thiệt thòi. Vội vàng thúc giục mê tung bát bộ. Hơn nữa trong nháy mắt xử hai lần. Sau kia Kato Takeshi tốc độ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt liền đến Chí Thanh chân nhân một bên. Chí Thanh chân nhân tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm. Bá, một kiếm liền hướng phía ta quét ngang tới. Khuấy động trận lăn lộn. Không khí chung quanh đều biến nóng rực lên. Thực lực thật là khủng khiếp. Đừng động thủ. Người một nhà, ta hướng bên cạnh lóe lên, Chí Thanh chân nhân kiếm giữa không trung bên trong im bặt mà dừng. Ngược lại lại chỉ hướng kia Kato Takeshi, hai người đao kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Ta nhìn về phía Kato Takeshi bóng lưng, đột nhiên hô, Kato Takeshi, người cái ba ba tôn. Thêm dây leo ta nghe được thanh âm của ta. Toàn thân liền siết chặt. Hiển nhiên là không có dự liệu được ở đây còn có thể gặp được người quen. Thân hình hắn nhoáng một cái. Hướng bên cạnh đi rời mấy bước. Né tránh Chí Thanh chân nhân đông đúc kiếm hướng. Híp mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Mà lúc này, trong tay của ta đã đem kia kiếm hồn cho tế ra tới. Nhanh chóng thúc giục huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu số. Nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm. Một đạo màu tím cột sáng dâng lên mà ra. Hướng phía kia Kato Takeshi đánh qua. Kia Kato Takeshi con mắt trong nháy mắt trừng lựu tròn. Vội vàng huy kiếm đi cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đoàn kia màu tím cột sáng liền rơi vào Kato Takeshi trên thân kiếm. Đêm này đánh bay ra ngoài. Mà trên nửa đường, kia Chí Thanh chân nhân cho đến rồi một cái chặn giết. Muốn đem kia Kato Takeshi chém thành hai nửa. Bất quá Kato Takeshi năng lực ứng biến cực mạnh. Tại cực đoan thế yếu tình huống dưới biến chiêu. Bên cạnh hơn phân nửa thân thể. Chí Thanh chân nhân một kiếm, tại phía sau lưng của hắn bên trên chỉ là lưu lại một đạo thật sâu lỗ hồng. Máu tươi lập tức chảy xuôi ra tới, ta một cái mê tung bát bộ, đến Chí Thanh chân nhân bên người. Chí Thanh chân nhân đầu tiên là nhìn kia Kato Takeshi một chút, lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh hắn ta, đầy mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hắn đột nhiên nói: Ngươi làm thế nhưng là huyền thiên kiếm quyết. Không sai, chính là vãn bối gặp qua Chí Thanh chân nhân. Ta khách khí nói, ngươi là cản thi thế gia hậu nhân. Ngươi cùng Ngô Niệm Tâm quan hệ thế nào? Kia Chí Thanh chân nhân vẫn là rất là giật mình hỏi. Tại hạ Ngô Cửu Âm, ngài nói chính là ta cao tổ gia. Ta trả lời, Chí Thanh chân nhân liên tục gật đầu. Trên khuôn mặt căng thẳng có mấy phần ý cười. Hắn có chút mừng rỡ nói. Tướng môn hổ tử, hậu sinh khả úy a. Lão Ngô gia tùy tiện đứng ra một cái. Liền quát tháo phong vân hạng người. chúng ta những lão gia hỏa này đều cái kia quy ẩn. Chí Thanh chân nhân quá khen, ta nói, Ngô Gia Nhi lang, ngươi tới đúng lúc, cùng bần đạo cùng nhau trước hết giết sạch những này tiểu Nhật Bản quỷ tử. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn chuyện như thế nào? Chí Thanh chân nhân biến sắc, hào khí vượt mây, tốt. Hôm nay vãn bối Ngô Cửu Âm cả gan cùng lão tiền bối cùng nhau kề vai chiến đấu. Giết bọn hắn từng cái sạch sẽ. Ngươi xem mặt trước cái kia đen ngòm. Nhất định là kia tặc xào huyệt. Đợi ta tiến lên giết hắn sạch sẽ. Ha ha, Chí Thanh chân nhân tựa hồ là đến rồi hào hứng. Cứ việc trên người vết thương chồng chất. Còn hát một câu kịch nam. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Lần nữa hướng phía Kato Takeshi nhào tới. Đang lúc ta muốn đi theo Chí Thanh chân nhân cùng đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên cạnh tựa như là nhiều hai người. Chờ ta xoay người đi xem thời điểm, phát hiện lại là hai cái Nhật Bản ninja. Trường đao hướng thẳng đến trên người ta tích tới. Ta giật nảy mình, vội vàng trong nháy mắt thôi động mê tung bát bộ, lách mình đến mấy bước có hơn. Kia hai cái Nhật Bản ninja nhào không còn, lập tức liền sững sờ, hiển nhiên không rõ ràng ta làm sao rời đi, mà xuống một bước, ta lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, lách mình đến một cái Nhật Bản ninja sau lưng, một kiếm đi qua, liền đem kia tiểu Nhật Bản cho tích thành hai nửa, theo đầu đến đại hông, sinh sinh cho tích thành hai nửa, 10 phần tiêu chuẩn. Kia máu tươi cùng nội tạng chảy xuống trên đất, liền một bên cái kia Nhật Bản ninja giật nảy mình, ta còn hướng về phía hắn nháy một chút con mắt, lộ ra một hơi âm trầm rõ ràng răng, mẹ nó, không phải so tàn nhẫn sao? Ta đối đãi địch nhân cho tới bây giờ đều là giống trời đông giá rét đồng dạng lãnh khốc. Đang lúc ta dự định lại đi giết một cái khác tiểu Nhật Bản thời điểm, cái kia tiểu Nhật Bản đột nhiên bỗng biến mất không thấy. Đây là Nhật Bản ninja sở trường tuyệt chiêu. Cùng ma thuật, bọn họ xưng là ẩn thân thuật. Kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa ẩn thân. Mà là thông qua một loại nào đó thuật pháp. Vặn vẹo không gian, để cho người ta sinh ra thị giác thượng ảo giác. Bất quá này dùng để ám sát đích thật là một loại 10 phần kinh khủng chiêu số. Đối phó loại thủ đoạn này, liền không thể dựa vào con mắt, chỉ có thể dựa vào người tu hành nhạy cảm trận tiến hành cảm ngộ. Da trên người cùng lông tóc đều có thể dùng để cảm nhận chung quanh trận. Bọn họ chỉ cần khẽ động, liền có thể cảm giác được sự tồn tại của những người này. Mà tu vi càng cao, đối trận nắm chắc thì càng tinh chuẩn. Lập tức, trong tay của ta nắm chặt kiếm hồn. Trực tiếp nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ quanh mình trận biến hóa. Vừa nhắm mắt lại, đột nhiên, hướng ta thân thể một bên. Một người đột nhiên xuất hiện, một đao hướng phía bụng của ta đâm tới. Ta chợt một kiếm hoành chọn lấy đi qua, đem hắn đao cho đón đỡ ra. Nhật Bản này ninja đánh lén không thành, còn muốn ẩn thân biến mất. Ta lại chỗ nào có thể nhanh như vậy bỏ qua hắn. Chợt một chiêu Long Tảo Thiên Quân quét ngang tới, thân thể của hắn còn không có hoàn toàn biến mất, liền trực tiếp bị ta trên kiếm hồn kích phát ra đến kiếm khí chém thành hai nửa. Kỳ thật, ta cảm thấy những này tiểu Nhật Bản tu vi cũng không cao. Chỉ là thủ đoạn này có chút ly kỳ chút, một khi nắm giữ quy luật của bọn họ, muốn chơi chết bọn họ cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Ta một hơi chém giết hai cái tiểu Nhật Bản, chợt hấp dẫn càng nhiều tiểu Nhật Bản hướng phía ta đánh tới. Trong miệng còn kít trong phái rồi nói cái gì, 10 phần tức giận dáng vẻ. Chỉ tiếc ta nghe không hiểu, ta vừa mở mắt nhìn, phát hiện lại có 7-8 cái Nhật Bản ninja hướng phía ta đánh tới. Hiển nhiên là đem ta trở thành chủ yếu đánh chết mục tiêu. Xem ra, ta vẫn là quá nhảy thoát một chút. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.